Chương 1463, vận dụng hồn ấn. Lưu Khánh Phong tuy rằng cảm thấy Hạ Nhược Phi có chút quá gấp, bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp lời. Hắn cảm thấy ngược lại chính mình chỉ là lưu lại kết thúc công việc, nếu Hạ Nhược Phi cái này đảo chủ hy vọng mau chóng đem bọn họ những này người ngoài thanh lý đi, cái kia hắn cũng vui vẻ sớm ngày thoát cách khổ hải. Hạ Nhược Phi sau khi phân phó xong, liền lạnh nhạt nói nói, tốt rồi, bận rộn nửa ngày ta cũng hơi mệt chút, cho ta tìm một chỗ mị một lúc, bộ kia phi cơ chuyển vận nhanh đến thời điểm thông báo tiếp ta. Lưu Khánh Phong liền vội vàng hỏi nói, Hạ tiên sinh, cái kia bờ nẹ dạ tí đây hắn bị ta ném ở sắt vách phòng nghỉ ngơi, ngươi tìm mấy người trước tiên đem hắn nhìn cho rõ, cụ thể xử lý như thế nào ngày mai lại nói. Hạ Nhược Phi nói. Được rồi, Lưu Khánh Phong đáp lời, vội vã chú ý hai cái to con thủ vệ lại đây, đến trong phòng nghỉ ngơi đem bị trói thành bánh trưng giống như bờ nẹ dạ tỷ cho mang ra ngoài. Bờ nẹ dạ tỷ miệng bị ngăn chặn, vẫn ô ô thét lên, nhìn phía Lưu Khánh Phong ánh mắt tràn đầy khát cầu. Lưu Khánh Phong quay mặt sang phất phất tay, hai tên tráng hán liền trực tiếp đem bờ nẹ dạ tỷ khiêng đi. Hạ Nhược Phi dặn dò nói, tuyệt đối không thể để hắn cùng ngoại giới có bất cứ liên hệ gì, nhưng cũng không nên tổn thương đến hắn, cái này người ta còn có tác dụng. Là, Hạ tiên sinh. Lưu Khánh Phong không dám thất lễ, vội vã đáp ứng nói. Sau đó, Lưu Khánh Phong liền mang theo Hạ Nhược Phi đến lầu trên một cái sang trọng căn hộ nghỉ ngơi, hắn tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa đến phòng phía sau, cũng rất thức thời cáo từ rời đi. Hạ Nhược Phi đem cửa phòng cửa sổ đều khóa chặt chẽ, rèm cửa sổ cũng kéo quá chặt chẽ. Sau đó lại hết sức cẩn thận dùng lực lượng tinh thần đem cả phòng tư nở dê tờ cờ quét nhìn một lần, bảo đảm không có bị người sắp đặt nghe trộm hoặc là trộm chụp thiết bị. Lý Nghĩa Phu tự mình áp tải một nhóm kia vật liệu còn có mấy giờ liền muốn ở đảo nguyên đảo rơi xuống đất. Hạ Nhược Phi vào lúc này muốn Lưu Khánh Phong sắp xếp một cái phòng, tự nhiên không phải thật mệt đến muốn ngủ một hồi. Hắn chỉ là cần một cái sẽ không bị người quấy rầy hoàn cảnh. Bởi vì hắn cần toàn tâm vùi đầu vào một chuyện trên. Ngưng tụ hồn ấn. Nói chính xác, là ngưng tụ hồn ấn tử ấn. Bởi vì mâu ấn hắn đã ngưng tụ hoàn thành, liền yên tĩnh ngô cờ tại chính mình thức hải bên trong. Lấy Hạ Nhược Phi tu vi bây giờ, hắn thức hải bên trong mâu ấn có thể đồng thời khống chế 5 vóc dáng ấn. Nói cách khác, hắn nhiều nhất có thể nắm giữ 5 cái linh hồn nô buộc, mà bây giờ 5 cái tiêu chuẩn chỉ là trên người Liêu Thừa Phong dùng mất một cái, còn sót lại 4 cái chỗ trống. Hôm nay, hắn liền chuẩn bị đem trong đó một chỗ dùng trên người bỡ nẹ dạ tỷ. Tuy rằng bỡ nẹ dạ tỷ chính là một cái bình thường người, căn bản không phải tu luyện người, đem hồn ấn dùng ở trên người hắn nhìn như có chút đầy lãng phí, nhưng là người này giai đoạn hiện tại vô cùng then chốt, so với toàn bộ đảo nguyên đảo đại chiến lược tới nói, làm như vậy vẫn là đáng giá. Muốn biết bỡ nẹ dạ tỷ nhưng là có thể trực tiếp cùng Vương Bá Sơn bọn họ liên lạc. Hơn nữa thông qua hơn nửa năm qua này hợp tác, bờ nẹ dạ tí liên tiếp lan truyền then chốt tin tức cho Vương Bá Sơn, phải nói hắn đã thu được Vương Bá Sơn tín nhiệm, ở trong mắt Vương Bá Sơn, chỉ cần tiền cho, bờ nẹ dạ tí liền nhất định sẽ là một cái trung thực chó. Điểm này quá trọng yếu. Ngoại trừ đem bờ nẹ dạ tí triệt để thu về là linh hồn của chính mình nô buộc ở ngoài, Hạ Nhược Phi cũng không cách nào bảo đảm một chút chỗ sơ suất đều sẽ không ra. Vạn nhất bị bờ nẹ dạ tí đem tin tức lan truyền ra ngoài, cái kia sẽ có lớn vô cùng nguy hiểm, trừ phi hắn đem bờ nẹ dạ tí giết đi. Nói đến bờ nẹ dạ tí còn tội không đáng chết, huống chi hắn còn có ta cờ dụng lớn ở vào thời điểm này, thông qua bờ nẹ dạ tí hướng về Vương Bá Sơn lan truyền một ít tin tức, thường thường là có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng, chí ít đối với kéo dài thời gian sẽ phi thường hữu dụng. Bằng vào điểm này, cũng đủ để Hạ Nhược Phi dùng hết một cái hồn ấn số người. Huống chi, hồn ấn sử dụng phía sau, cũng không là hoàn toàn không có cách nào thủ tiêu rơi. Biện pháp đơn giản nhất, đem bờ nẹ dạ tỷ làm thịt, cái kia danh ngạch này tự nhiên lại chống đi. Mặt khác, hắn cũng vẫn là có thể bóc tách rơi tử ấn, như vậy mâu ấn bên trong dấu ấn tự nhiên cũng là tiêu tán. Bóc tách tử ấn có thể sẽ có nguy hiểm nhất định, nhưng gió này hiểm cũng đối với bờ nẹ dạ tỷ mà nói. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm. Vì lẽ đó hơi thêm cân nhắc, Hạ Nhược Phi liền làm ra quyết định này. Hắn gác cửa sổ đều khóa chặt chẽ phía sau, liền trực tiếp đến phòng ngủ trên giường ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu ngưng tụ hồn ấn tử ấn. Lúc trước ở thu phục Liễu Thừa Phong trước, Hạ Nhược Phi hao tốn rất lớn công phu ngưng tụ ra hồn ấn, thời gian tiêu hao rất dài. Nhưng khi đó tinh lực chủ yếu là phóng đang ngưng kết mô in lại, thử ấn từ mức độ phức tạp đã nói, phải xa xa thấp hơn mô ấn, ngưng tụ độ khó muốn nhỏ rất nhiều. Húng chi Hạ Nhược Phi đã có kinh nghiệm, vì lẽ đó lần này tự nhiên càng la xe nhẹ chạy đường quen. Hắn đi qua mấy lần thử nghiệm, lấy tay cảm giác tìm trở về phía sau, liền hai mắt khép hở, bắt đầu chính thức khắc họa hồn ấn. Bỏ ra nửa giờ tả hữu thời gian, Hạ Nhược Phi thì thành công ngưng kết ra một viên mới tinh tử ấn. Hắn bó ấn thu vào trong óc, cái này tử ấn nhất thời vòng quanh mâu ấn chậm rãi xoay tròn, giống như là bạn bay vệ tinh giống như. Hạ Nhược Phi đứng dậy, đến phòng vệ sinh đi rửa mặt, cảm giác cả người tinh thần đều vì đó rung một cái. Hắn đi ra khỏi phòng, đối với chờ đợi ở trong phòng phụ cận phục vụ viên nói, ngươi hỏi một chút Lưu Khánh Phong ở vị trí nào, ta tìm hắn có ít chuyện. Được rồi ngài xin chờ một chút, người phục vụ liền vội vàng nói. Hắn dùng điện thoại vô tuyến liên lạc một phen, sau đó cung kính no ý nói, Hạ tiên sinh, Lưu Tổng ở văn phòng, hắn lập tức tới. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần, ngươi nói cho hắn biết ở văn phòng chờ, ta này sẽ xuống ngay, là người phục vụ đáp lời. Người phục vụ vội vàng lại thông qua điện thoại vô tuyến cùng dưới lầu liên hệ, Hạ Nhược Phi thì lại cất bước đi về phía thang máy, đi thang máy đi tới Lưu Khánh Phong văn phòng vị trí tầng trệt. Một ra thang máy, Hạ Nhược Phi liền nhìn đến Lưu Khánh Phong chính cung kính chờ đợi ở thang máy khẩu. Hắn nhìn đến Hạ Nhược Phi, liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, có chuyện gì ngài gọi điện thoại dặn dò một tiếng là được, hoặc là gọi ta đi tới cũng được. Làm sao ngài còn đích thân hạ xuống dô y? Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, ngủ không được vừa lại nghĩ tới một vài vấn đề, ta cần thẩm tra lại hỏi một hồi bờ nẹ dạ ti, lại muốn mượn dùng một chút phòng làm việc của ngươi. Không thành vấn đề, Lưu Khánh Phong liền vội vàng nói, ngài mời tới bên này, ta đây sẽ gọi người đem bờ nẹ dạ ti áp đi qua. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, chụp chụp Lưu Khánh Phong bả vai nói, ta này lại đây một chuyến, ngươi cũng cu nở dê theo một lù cờ thức đêm. Khổ cực dô y khoảng thời gian này là thời kỳ không bình thường, hy vọng ngươi có thể thiết thực phụ nhận trách nhiệm đến, ổn định lại đảo nguyên đảo lòng người. Sau khi trở về ta sẽ cùng Lưu Lao nói, tranh thủ an bài cho ngươi một cái tốt một chút chức vị. Lưu Khánh Phong kích động đến thân thể đều có chút hơi run, liên thanh nói, cảm tạ Hạ tiên sinh, cảm tạ Hạ tiên sinh, ta nhất định sẽ tận chức tận trách. Xin ngài yên tâm, Lưu Khánh Phong là biết Hạ Nhược Phi ở Lưu gia siêu nhiên địa vị. Tuy rằng đối với Lưu lão gia tử chữa bệnh tình huống cặn kẽ hắn biết chi không rõ, nhưng từ Lưu Khoan đối xử Hạ Nhược Phi thái độ, cùng với gia tộc bên kia chuyển tới. Một ít tin tức đều có thể thấy, Hạ Nhược Phi ở Lưu gia nói chuyện là phi thường có trọng lượng. Hạ Nhược Phi nguyện ý vì hắn nói ngọt một đôi lời, cái này so với bất luận kẻ nào nói đều hữu hiệu, Lưu Khánh Phong có làm sao có khả năng không kích động đây. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, liền cất bước hướng Lưu Khánh Phong phòng làm việc đi đến. Lưu Khánh Phong thì lại vội vàng tự mình đi giam giữ bờ nẹ dạ tỷ gian phòng, gọi người đem bờ nẹ dạ tỷ cho áp giải đến văn phòng đi. Lưu Khánh Phong tự mình dẫn người đem bờ nẹ dạ tỷ khiêng đến trong phòng làm việc, sau đó nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, vậy chúng ta liền đi xuống trước, ngài cứ việc hỏi dò, nếu như hắn không đứng đắn lời, cũng hoàn toàn có thể lấy một ít thủ đoạn. Chúng ta cùng ba não đổ nhà nước quan hệ vẫn luôn vô cùng tốt, ở đây giết chết cái đem người không coi vào đâu đại sự. Bở nẹ dạ thì giúp người nhà họ Lưu công tác nhiều năm như vậy, tiếng Trung trình độ đã tương đối khá. Hắn nghe được Lưu Khánh Phong lời nói này, không nhịn được ô ô thét lên, ở đất trên phí công liều mệnh dãy rủa. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười liếc bở nẹ dạ thì một chút, sau đó mới mỉm cười nói, ta biết rồi. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, không có lệnh của ta. Bất luận người nào không cho phép tới gần. Là Lưu Khánh Phong gỡ ngược nói. Có Hạ Nhược Phi câu nói kia, hắn bây giờ thật là nhiệt tình mười phần, hận không thể không ngủ không đừng ở Hạ Nhược Phi trước mặt nhiều biểu hiện. Ly khai Hạ Nhược Phi phòng làm việc phía sau, Lưu Khánh Phong lập tức lại nhiều điều tập bốn người lại đây, đem văn phòng xung quanh vững vàng bảo vệ lấy, sau đó chính hắn cũng không dám ly khai, liền thủ ở chỗ này chờ Hạ Nhược Phi triệu hoán, đồng thời còn không ngừng cùng sân bay bên kia liên hệ. Nắm giữ phi cơ chuyển vận rơi xuống đất thời gian. Lưu Khánh Phong phòng làm việc bên trong, Hạ Nhược Phi đi tới bờ nẹ dạ tỷ trước mặt, ngồi trồm hô mở xuống tựa như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Bờ nẹ dạ tỷ sợ đến không ngừng ô ô gọi, đồng thời thân thể ngọ nghệ muốn hướng về xa xa lùi, nhưng là tay chân của hắn đều bị quấn lấy nhau, cả người liền trình một cái phản cung hình, căn bản không dùng được lực, chú định chỉ có thể uổng công vô ích. Bỡ nẹ dạ thì thật sự cho rằng Hạ Nhược Phi muốn giết chết hắn, dù sao hắn vì tiền đem tin tức đều bán cho Vương Bá Sơn, nhân ra thật sự có lý do trực tiếp quét sạch hắn. Bỡ nẹ dạ thì trong lòng tràn đầy to lớn hoảng sợ, không khỏi lộ ra vẻ khẩn cầu nhìn về Hạ Nhược Phi. Làm con mắt của hắn ánh sáng cùng Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng vừa tiếp xúc thời điểm, hắn nhất thời cảm giác được Hạ Nhược Phi hai mắt phảng phất sâu không thấy đáy hồ sâu, ý thức của hắn một hồi liền lõm vào. Hạ Nhược Phi cường đại lực lượng tinh thần một hồi bao phủ lại Bờ Nẹ Dạ Tỷ, ở Bờ Nẹ Dạ Tỷ rơi vào thôi miên trạng thái phía sau, hắn không chút do dự mà đem hồn ấn tử ấn từ thức hải bên trong thả ra ngoài, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy ánh sáng chợt lóe lên, đi vào Bờ Nẹ Dạ Tỷ mi tâm. Sau một khắc, Hạ Nhược Phi liền cảm nhận được mâu ấn cùng tử ấn giữa cái kia loại liên hệ. Dùng hồn ấn đến thu phục một người bình thường, đơn giản là dễ như ăn bánh. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần vừa thu lại, đem Bờ Nẹ Dạ Tỷ từ thôi miên trạng thái bên trong gọi tỉnh lại. Bờ Nẹ Dạ Tỷ ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mê man, ngay sau đó liền khôi phục lại sự trong sáng. Bất quá khi hắn thấy lại hướng về Hạ Nhược Phi thời điểm, ánh mắt bên trong lập tức liền tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Hạ Nhược Phi tiện tay ở xung quanh bố trí một đạo cách âm trận pháp, sau đó đưa tay đem ngăn chặn Bờ Nẹ Dạ Tỷ miệng vải rách lấy ra. Miệng vừa khôi phục tự do, Bờ Nẹ Dạ Tỷ lập tức một mực cung kính gọi nói, chủ nhân, cha ho nga y hắn dùng vẫn là mang theo một tia quái dị khẩu âm tiếng Trung. Dưới cái nhìn của hắn, cùng chủ người nói chuyện nếu như không cần chủ nhân ngôn ngữ, đó chính là lớn nhất không cung kính. Mà trước đó, Hạ Nhược Phi hai lần đến đảo Nguyên Đảo, Bờ Nẹ Dạ Tỷ chủ yếu đều vẫn là dùng tiếng Anh ở cùng Hạ Nhược Phi trao đổi. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt gật gật đầu, nói, nguyên bản ngươi tiết lộ đảo Nguyên Đảo tin tức, ta là ứng với nên xử tử ngươi, bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, vì lẽ đó ta mới cho ngươi cái này sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Bỡ nẹ dạ thì cảm kích nước mắt số không no ý nói, cảm tạ chủ nhân, ngài thật sự là quá nhân từ, ta nguyện ý vì chủ nhân can nao đổ vạn chết không tiếc. Hạ Nhược Phi nói, tốt vô cùng. Nói xong, Hạ Nhược Phi đưa tay đem bỡ nẹ dạ tỷ sợi dây trên người cũng giải khai. Bỡ nẹ dạ tỷ vừa khôi phục tự do, lập tức vươn mình quỳ xuống, nằm dạp ở Hạ Nhược Phi dưới chân, nói, chủ nhân, ta có thể vì ngài làm chút gì, xin chủ nhân dặn dò. Hạ Nhược Phi nói, số 1, một lúc ta sẽ nói với Lưu Khánh Phong, xem ở ngươi so sánh phối hợp phân thượng, cũng không cần con ngươi, nhưng vẫn là muốn đem ngươi trông chừng, chủ ý này là lo lắng trước sau kém nhau quá nhiều, để người đem lòng sinh nghi. Rõ ràng vì chủ nhân, ta làm cái gì đều nguyện ý bị giam lại, đáng là gì đây. Bờ Nẹ Dạ Tỷ không chút do dự no ý nói. Thứ hai, ta sẽ để Lưu Khánh Phong đem công cụ truyền tin trao đổi cho ngươi, tạm thời ngươi không nên chủ động liên hệ Vương Bá Sơn, nếu như hắn liên hệ ngươi, ngươi liền nói đảo Nguyên Đảo bên này tất cả bình thường, ta cũng không có tới đảo Nguyên Đảo. Hạ Nhược Phi nói, được rồi, thuộc hạ nhớ kỹ. Bờ Nẹ Dạ Tỷ nói. Hạ Nhược Phi nói, thứ ba, bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta cần ngươi hướng về Vương Bá Sơn lan truyền ta hy vọng truyền đi tin tức, đến thời điểm ngươi cũng đừng lộ ra chân tướng gì là thuộc hạ rõ ràng. Bờ Nẹ Dạ Tỷ nói, tạm thời liền những thứ này, nói chung, không muốn để người nơi này phát hiện ngươi đã bị ta thu phục, không muốn để Vương Bá Sơn phát hiện có bất kỳ dị thường, nhớ kỹ này hai điểm là đủ rồi. Hạ Nhược Phi nói, rõ ràng. Bờ Nẹ Dạ Tỷ đáp lời. Hạ Nhược Phi để Bờ Nẹ Dạ Tỷ ở văn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới mở ra cửa phòng làm việc đem Lưu Khánh Phong gọi vào. Lưu Khánh Phong nhìn đến Bờ Nẹ Dạ Tỷ đã khôi phục tay chân tự do, cũng không khỏi sửng sốt một chút, bất quá cũng không có lắm miệng, chỉ là cung kính hỏi, Hạ tiên sinh, ngài có gì phân phó? Hạ Nhược Phi chỉ Bờ Nẹ Dạ Tỷ, nói, cái tên này còn toán phối hợp, liền để hắn ăn ít một chút đây, khổ đầu đi, bắt đầu từ bây giờ không cần của hắn. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi hơi hơi dừng lại một chút, làm ra vẻ trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, vì phòng ngừa Vương Bá Sơn bọn họ không liên lạc được Bờ Nẹ Dạ Tỷ cảm giác dị thường, tối nay liền đem điện thoại di động của hắn trả lại hắn. Bất quá ngươi được để người 24 giờ nhìn chăm chú hắn, đặc biệt là Vương Bá Sơn cái kia một nhóm người gọi điện thoại lúc tới, phải chết tập trung, một khi hắn có tiết lộ tin tức độ khả thi, ngay lập tức sẽ muốn cúp điện thoại. Lưu Khánh Phong gật đầu nói, rõ ràng ta sẽ phân phó cái tên này rất sợ chết, hù dọa hắn vài câu, hắn khẳng định không dám sang bậy, nhất định sẽ cố gắng phối hợp chúng ta.